Đệ nhất danh sách, chương 1142, Tiểu Vu Sư danh vọng chi lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác hết nhìn đông tới nhìn tây, Nhâm Tiểu Túc giảm thấp xuống thanh âm nói. Nhất là khác hướng Tiễn Vệ Ninh bên kia nhìn, Mai Qua chột dạ nói. Vậy thần tiến thủ xưng hô cũng là ngươi chỉnh ra tới. Thời điểm này Mai Qua khiếp sợ trong lòng, đã bắt đầu dần dần chuyển biến làm vô lực, hắn cũng không xác định chính mình đây rốt cuộc là ngoặt hồi cái người thế nào tới tai họa Vu Sư quốc độ. Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi đừng quản những cái kia, chỉ cần ngươi gào khóc kêu loạn phóng ra tiểu hỏa cầu là được rồi, ta cho ngươi chỉ phương vị, đừng phát bắn sai rồi, Mai Qua ủy khuất ba ba nói. Đơn giản như vậy, đúng, chỉ đơn giản như vậy. Nhâm Tiểu Túc nói, người nghĩ a, ngươi là Vu Sư, này trong thương đội rõ ràng thực lực của ngươi tối cường, rõ ràng ngươi hẳn có thực lực cầm Tiễn Vệ Ninh loại này người bình thường treo ngược lên đánh, kết quả ngươi một mực núp ở phía sau xe ngựa toán chuyện gì xảy ra, Mai Qua càng thêm ủy khuất. Đây không phải ngươi để ta trốn ở phía sau xe ngựa sao? Lúc trước luồng thứ nhất đợt thứ hai thổ phỉ đột kích thời điểm, Mai Qua nhiều lần đều muốn đứng dậy phóng thích vô thuật hiệp đồng tác chiến, kết quả cũng bị Nhâm Tiểu Túc cho cứng rắn đè xuống. Đây cũng không trách hắn Mai Qua không hành động, thật sự là hắn khí lực không có Nhâm Tiểu Túc đại a, cũng bản xấu Mai Qua nhu nhược không hiểu phản kháng, liền Nhâm Tiểu Túc khí lực kia tất cả Vu Sư quốc độ ai bị đè lại ngồi vậy, đều đặc biệt đứng không dậy nổi a, ngươi đã nói thả không tha tiểu hòa cầu a, Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Thả, Mai Qua chăm chú nói. Hảo, Nhâm Tiểu Túc từ xe ngựa ở giữa trong khe hở chỉ vào một chỗ hắc ám nói với Mai Qua. Liền cái hướng kia trông thấy chưa? Hiện tại liền phóng thích tiểu hỏa cầu, Mai Qua cũng là khơi dậy tâm huyết tay cầm chân thị chi nhãn liền ngâm sướng nổi lên chú ngữ. Fiery, quảng cáo, sau một khắc một mai nắm đấm lớn hỏa cầu bỗng nhiên tại Mai Qua trước người ngưng tụ, mà chậm gì gì phiêu hướng trong màn đêm. Trong bóng tối một vị xạ thủ đột nhiên cảm nhận được uy hiếp, hắn nhìn thấy hỏa cầu nháy mắt chính là trong nội tâm cả kinh, Vu Sư xuất thủ. Tại Vu Sư quốc độ thuộc dân trong mắt, không quan tâm cùng bao nhiêu Vu Sư đã từng quen biết nói chuyện nhiều, quần thể vẫn là thần bí và cường đại, cho nên khi hỏa cầu thuật xuất hiện thời điểm, không quan tâm lửa này cầu có nhiều nhỏ, tốc độ có nhiều chậm, xạ thủ vô ý thức liền lựa chọn tránh né. Lấy xạ thủ tốc độ kỳ thật cách xa nhau 50 bước muốn né tránh như vậy một mai tiểu hỏa cầu vẫn còn không có vấn đề gì. Nhưng mà không đợi này xạ thủ chạy đi, hắn liền bỗng nhiên cảm giác chính mình cổ áo phía sau có cự lực truyền đến, đợi cho xạ thủ phản ứng kịp thời điểm, liền phát hiện mình đã bị một cái hắc sắc ảnh tử cho cứng rắn nhắc tới. Lão hứa tại trong bóng tối vì không làm cho tất cả mọi người chú ý, liền đem sở hữu quần áo cùng mặt nạ tất cả đều cởi ra. Ở trong bóng đêm, lão hứa hắc sắc thân hình cùng lờ mờ ánh sáng hòa làm một thể, không ai phát hiện nó là khi nào tới gần tới. Có đôi khi, liền Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ quên, lão hứa vốn tên là kỳ thật gọi là ảnh tử. Cái gọi là ảnh tử, bản thân chính là này trong bóng đêm một thành viên. Chỉ thấy lão hứa đem cái kia muốn chạy trốn xạ thủ dẫn theo, sau đó giống như là quyền kích bồi luyện tựa như dơ chính mình. Hộ chiếc cùng chờ đợi hòa câu thuật đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xạ thủ lúc này cũng đã điên rồi, rõ ràng hắn là có thể né tránh hỏa cầu thuật, rõ ràng kia hỏa cầu thuật tốc độ so với cung tiễn chậm hơn rất nhiều, có thể hắn hiện tại bị người dẫn theo căn bản vô pháp né tránh, chính là bị người cầm thành mục tiêu sống. Có thể xạ thủ liền nghĩ không thông, người rõ ràng cũng đã tiềm hành đến bên cạnh ta, hơn nữa sức chiến đấu nếu như này sinh mãnh, vậy ngươi trực tiếp giết chết ta chẳng phải hảo sao, làm gì vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không còn kịp suy tư nữa những thứ này, xạ thủ đương trường liền muốn la lên cái khác công sự che chắn đằng sau đồng bạn cứu viện, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, lão hứa cổ tay chặt cũng đã rơi vào phần cổ của hắn động mạch chủ, cây cung tiễn thủ đánh hôn mê bất tỉnh. Thời điểm này, hỏa cầu thuật cuối cùng đã tới, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó khống chế lão hứa đem xạ thủ ngực đưa đến hỏa cầu thuật. Chỉ là để cho Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn chính là, này hỏa cầu thuật quá yếu đi, mắt nhìn thấy cái đồ chơi này đánh vào xạ thủ trên người nhiều lắm là chế tạo một chút bỏng, đối phương đúng là khá tốt hào thở phì phò nha. Không có biện pháp, lão hứa một quyền chùy, nện, tại hỏa cầu thuật lúc trước điểm rơi, chính là cho xạ thủ cho chùy. Nện, thổ huyết mà chết, Nhâm Tiểu Túc phấn khởi nhìn xem Mai Qua tuy quá trình này phức tạp nhưng kết quả lại là vô cùng tốt. Hắn nói với Mai Qua, tới quả thứ hai. Chấm, từ từ trong bóng tối cung tiễn bắn ra tần suất tại nhanh chóng giảm xuống, có chút xạ thủ đã phát hiện mánh khóe, biết này trong bóng tối có cất giấu cường đại địch nhân. Có người nhỏ giọng la lên lui lại, kết quả lại bị lão hứa nhất nhất đánh ngất xỉu đi qua, sau đó ném ở bên chân cùng chờ đợi Mai Qua tiếp tục thi pháp. Vì không cho Tiễn Vệ Ninh bên kia phát hiện mánh khóe, lão Hứa thậm chí còn có một bên giơ ngất đi xạ thủ, sau đó một bên lấy tay lực vung ra mũi tên áp chế Tiễn Vệ Ninh. Tiễn Vệ Ninh đám người rơi lệ còn chưa đình chỉ, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng, như thế nào chính mình khai mở cung bắn tên đều nghe không được tiếng kêu rên sao? Chẳng lẽ là mình tiễn thuật mất linh nghiệm sao? Không nên a, chính mình là thần xạ thủ a, lúc này, mai qua đã giết hăng say, một mai lại một mai hòa cầu thuật chậm rãi bay ra, sau đó từ lão Hứa phối hợp với hoàn thành một lần lại một lần đánh chết, mai qua trong tầm mắt 50 bước có hơn vẫn như cũ là mơ hồ một mảnh, hắn chỉ biết có ai tại dẫn theo xạ thủ nhóm lần lượt hòa cầu, lại thấy không rõ xạ thủ sau lưng bóng đen rốt cục là cái gì. Hắn nhỏ giọng hỏi Nhâm Tiểu Túc, vậy chút xạ thủ đều chết mất sao? Quảng cáo, không sai, Nhâm Tiểu Túc ung dung nói. Chiến đấu lập tức muốn kết thúc, không có bên này xạ thủ áp chế, phía đông muốn tập kích tiến vào địch nhân liền một cây chẳng chống vững nhà. Người nhớ kỹ, mặc kệ ai hỏi ngươi, ngươi đều phải nói ngươi sở trường hòa cầu thuật uy mãnh vô cùng, biết không, mai qua thấp giọng nói. Đối với ngươi nói dối hiểu ý hư, chột dạ, Nhâm Tiểu Túc âm thanh lạnh lùng nói. Suy nghĩ một chút ngươi lần này đi cây đặc biệt thành muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không phải vì thanh mai trúc mã của ngươi sao? Nếu như ngươi không đủ mạnh, ngươi bằng cái gì để cho thanh mai trúc mã của ngươi đi theo ngươi? Đây cũng không phải là ta thật sự mạnh mẽ, mai qua thầm nói. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quan hệ, trên thế này đại đa số người tin tưởng mình lỗ tai nghe được ánh mắt thấy. Tiếp qua 10 phút, xạ thủ đã toàn bộ tử vong, có thể mai qua lại hãm vào thật sâu hoang mang, chính mình không phải ngoặt trở về một cái người hầu cận a, quả thật chính là ngoặt trở về một cái yêu quái được không nào? Hắn hiện tại lại hồi tưởng lại chính mình tù binh Nhâm Tiểu Túc thì nói qua những cản rỡ đó lời nói, mai qua đều vì sinh mạng của mình cảm giác an toàn đến một hồi lo lắng. Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nhìn về phía mai qua. Việc này chỉ có hai ta biết, hiểu chưa? Mai qua vội vàng gà con mổ thóc tựa như gật đầu. Biết biết, minh bạch, mai qua nghĩ thầm, chính mình lúc trước trả lại tiếc hận Nhâm Tiểu Túc không có cách nào khác trở thành vô thuật, có thể dựa theo đối phương hiện tại biểu hiện ra ngoài sinh mãnh trình độ, đâu còn dùng trở thành vô sư a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.